bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, một cái dựa vào nhan chị ăn cơm người. Simi Ken cuối cùng vẫn là đem Kiba Taishi trái tim lấy ra. Quá trình không cần lắm lời, liền cùng nội soi đại tràng giống như, cương thiết chi huyết kỹ năng này vô cùng tốt dùng. Ngưng tụ ra huyết nhận sắc bén vô song, mà còn kiên cố nhẫn nhịn, thay Simi Ken còn lại không ít thời gian. Bất quá lấy xong trái tim về sau, hắn liền một mặt ghét bỏ đem huyết nhận ném vào trong đường cống ngầm. Cái đồ chơi này đã dơ bẩn, không thể dùng lại, tiếp xuống lại đến vui vẻ nhất sờ thi thể phân đoạn. Simi Ken lấy tay sờ trái tim, lòng tràn đầy chờ mong. Một cỗ quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay tràn vào trong thân thể. Mấy hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 1, tiên huyết chi chiều cộng 1, điên cuồng chi huyết, mảnh vỡ 1/5, cộng 2, thu hoạch so giết Kuroishi Yuto ít một chút, nhưng cũng coi như phong phú. Một cái mạng, một hạng năng lực mới, lại thêm hai cái năng lực mảnh vỡ. Hắn hiện tại đã có 4 cái mạng, cuối cùng trở lại vừa mới xuyên qua lúc phục sinh số lần. Duy nhất có điểm tiếc nuối, chính là rời đi trái tim năng lực không có rút đến. Lần trước sờ Kuroishi Yuto thi thể cũng giống như vậy. Xem ra địch nhân mỗi một hạng năng lực đều không phải chắc chắn có thể 100% rút đến. Liền mảnh vỡ đều không có. Tại Simi Ken suy tư lúc, lại có hai hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt. Điên cuồng chi huyết, mảnh vỡ 5/5, dung hợp bên trong, điên cuồng chi huyết cộng 1, điên cuồng chi huyết nguyên bản liền có 3 khối mảnh vỡ. Hiện tại cuối cùng góp đủ 5 khối, hợp thành một hạng năng lực, nhưng Simi Ken đối loại năng lực này không có quá lớn ấn tượng tốt. Bởi vì đụng phải 3 cái hấp huyết quỷ, mỗi lần tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái, đều là khuôn mặt dữ tợn tựa như quái vật. Ta một cái dựa vào nhan chị ăn cơm người, tại sao có thể sử dụng loại này xấu bức kỹ năng? Simi Ken là nhan chị nhân vật chính, tại sao có thể làm ra loại này tự hủy trường thành sự tình? Nếu như loại năng lực này chính hắn đến sử dụng cũng là một bức tranh gió sụp đổ bộ dạng, vậy sẽ chỉ bị vô tình vứt bỏ. Sờ xong thi thể về sau, trên mặt đất tựa như huyết trì đại lượng huyết dịch, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Những huyết dịch này đến từ Kiba Taishi năng lực, cũng là Simi Ken mới đến tay năng lực tiên huyết chi chiều. Loại năng lực này hiệu quả chính là chế tạo cùng khống chế huyết dịch. Không phải vậy Kiba Taishi một cái nam nhân, liền tính kinh nguyệt đến lại nhiều, cũng sẽ không có khổng lồ như thế chảy máu. Chế tạo ra huyết dịch cách một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Hiện tại Kiba Taishi đã chết, huyết dịch biến mất tốc độ liền nhanh hơn. Chỉ là mấy phút, trên đất huyết chỉ liền biến thành nho nhỏ một vũng máu. Đây mới là Kiba Taishi chính mình chảy máu, mà còn bay hơi tốc độ cũng xa so với người bình thường phải nhanh. Thừa dịp huyết dịch ngưng kết phía trước, Simi Ken sử dụng ra tiên huyết chi chiều. Hiệu quả còn lâu mới có thể cùng Kiba Taishi so, nhưng đem những huyết dịch này di động đến cống thoát nước đi còn là không có vấn đề. Cuối cùng Simi Ken cũng đem Kiba Taishi thi thể, còn có chính mình gãy tay gãy chân đều ném đến trong cống thoát nước. Đắp lên nắp giếng, đơn giản xử lý một chút hiện trường vết tích, sau đó quay người rời đi. Lúc này đã là rạng sáng 5 giờ rưỡi tả hữu, sắc trời tảng sáng. Morishita một nhà bên ngoài biệt thự, đã đỗ đầy đại lượng xe cảnh sát. Kanzaki Jin cùng Aoki Yusuke đi vào Morishita nhà biệt thự lúc. Cảnh sát bình thường sớm đã rời đi. Hiện trường hoàn toàn bị bộ đối sách người tiếp quản. Dù sao hung thủ là phi nhân loại, vụ án liền nhanh chóng bị chuyển giao đến ngành tương quan trong tay. Thực tập sinh lúc đầu không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng Kanzaki Jin với tư cách thực tập sinh bên trong nhân tài kiệt xuất, đơn thương độc mã làm rơi hai cái hấp huyết quỷ, ngày mai ngôi sao, liền bị bộ đối sách phái tới tích lũy một cái kinh nghiệm. Đình viện bên trong thi thể ngổn ngang lộn xộn, không hoàn chỉnh thân thể cùng vỏ đạn vung đến đầy đất đều là. đủ để thấy vài giờ chiến đấu phát sinh có cỡ nào huyết tinh. Mấy tên pháp y tại thi thể ở giữa đi lại, tiến hành khám nghiệm kiểm tra. Những người khác chỉ có thể tại đường ranh giới bên ngoài ở lại. Không thể tùy ý tới gần. Nhìn xem đầy đất thi thể. Kanzaki Jin mặt không hề cảm xúc. Thần sắc mang theo dã rời. Tựa hồ tối hôm qua thức đêm suốt đêm. Kanzaki, người không sao chứ? Aoki Yusuke ở một bên ân cần hỏi han. Hắn là chính mình yêu cầu theo tới. Lý do cũng rất đầy đủ, tử vong Morishita Yamato là bạn học của hắn. Đổi thành cái khác thực tập sinh dám dùng lý do này cùng thượng cấp thân thỉnh. 100% sẽ đổi lấy một trận gào thét cùng nước bọt. Nhưng Aoki gia đình bối cảnh không hề đơn giản. Bộ bên trong một chút quan viên đều rất chiếu cố hắn. Sở dĩ cấp trên rất tình nguyện cho hắn một chút thuận tiện. Ta không có việc gì. Kanzaki Jin lắc đầu. Sau đó hướng biệt thự bên trong đi đến. Aoki Yusuke vội vàng đuổi theo. Tựa như đầu chó cảnh. Biệt thự bên trong hiện trường phát hiện án đã bị pháp y khám nghiệm kết thúc. Thi thể ngay tại cẩn thận từng ly từng tí chứa vào túi xác chết bên trong. Một cái cấp bậc tương đương với cảnh thị trưởng bộ đối sách quan viên. Ngay tại nghe mấy tên thuộc hạ báo cáo. Cảnh thị trưởng tương đương với cục trưởng cục công an. Có thể làm cho cái này cấp bậc quan viên đích thân tới hiện trường. Có thể thấy được vụ án này ác liệt ảnh hưởng. Hung thủ sơ bộ xác định là hấp huyết quỷ. Chúng ta đã tra đến tư liệu của hắn. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ đem một đài máy tính bảng đưa cho cấp trên. Phía trên là Kiba Taishi theo xuất sinh đến thành niên tài liệu cặn kẽ. Bao quát gần nhất một chút dị thường động tĩnh. Đoạn thời gian trước đã bị bộ đối sách liệt vào mục tiêu hoài nghi. Kanzaki Jin cùng Aoki Yusuke sau khi đi vào, liền yên lặng đứng đến một bên. Không có quấy rầy vị này tại bộ đối sách bên trong lấy tác phong cường ngạnh mà xưng quan viên. Tại đối phương sau khi xem tài liệu xong một cái trống rỗng. Aoki Yusuke rất tức thời xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lộ ra một cái tràn đầy tôn kính nụ cười. Araiwa thúc thúc. Araiwa Takashi liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên lại chú ý tới đứng ở một bên Kanzaki Jin. Suy nghĩ một chút nhận ra thân phận của nàng. Lập tức nói, ca ngươi đâu? Lập tức gọi điện thoại để hắn tới. Kanzaki Jin không kiêu ngạo không tự ti nói. Araiwa cảnh thị trưởng, ta cùng Kamikawa Takumi cũng không phải là huynh muội quan hệ. Araiwa Takashi vung vung tay. Ta không quản các ngươi là quan hệ như thế nào. Ngươi gọi điện thoại để hắn tới. Kanzaki Jin hồi đáp, điện thoại ta có thể đánh. Nhưng không bảo đảm hắn sẽ đến. Araiwa Takashi nhìn xem nàng lạnh nhạt biểu lộ, bỗng nhiên cười nói, các ngươi huynh muội tính tình ngược lại là đồng dạng cố chấp. Cứ việc đánh, liền nói là ta nói. Kanzaki Jin chỉ có thể yên lặng lấy điện thoại di động ra. Đi đến một bên đi. Aoki Yusuke nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một vệt ghen tị. Hắn tất cung tất kính không đổi được Araiwa Takashi một cái đáp lại. Nhưng Kanzaki Jin không nể mặt mũi thái độ nhưng có thể để cho vị này quan lớn lộ ra nụ cười. Tất cả đều là bởi vì nam nhân kia Kamikawa Takumi, bộ đối sách ba đại vương bài năng lực giả một trong. Để vô số quái vật trong lòng run sợ thần chi bút. Lại có ai có thể nghĩ tới, Kanzaki Jin một cái nho nhỏ thực tập sinh. Vậy mà lại có dạng này một cái khiến người kính sợ cùng cường đại huynh trưởng. Toàn bộ đối sách biết rõ việc này không cao hơn 5 người. Mà Aoki Yusuke là một cái trong số đó. Tại Kanzaki Jin gọi điện thoại thời điểm, Araiwa Takashi đem máy tính bảng đưa cho thủ hạ. Hỏi, xác định hung thủ chỉ có hấp huyết quỷ sao? Ta nghe pháp y nói, có 3 người là chết tại súng bắn. Sau khi chết thi thể mới gặp phải phá hư. Thuộc hạ hồi đáp. Tối hôm qua phiến khu vực này giám sát bởi vì dòng điện nguyên nhân xuất hiện một chút trục trặc. Đại bộ phận giám sát chỉ đập xuống Kiba Taishi. Nhưng chúng ta phát hiện có chút giám sát cùng tuần tra máy bay không người lái gặp phải người làm. Phá hư, lưu trữ hình ảnh cũng bởi vì trục trặc mà biến mất. Đây là một cái điểm đáng ngờ. Chúng ta sẽ xâm nhập điều tra. Arawa Takashi nhẹ gật đầu. Tiếp tục cùng mấy tên thuộc hạ thảo luận tình tiết vụ án. Từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới qua Aoki Yusuke. Aoki Yusuke duy chỉ lấy vừa vặn nụ cười. Một bộ vinh nhục không sợ hãi bộ dạng. Tại Kanzaki Jin nói chuyện điện thoại xong sau mười mấy phút. Sáng sớm trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một khung máy bay không người lái. Máy bay không người lái xuống treo một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Đi tới Morishita nhà biệt thự trên không lúc, thanh niên mới buông tay ra, theo cao mấy chục mét không trung rơi xuống. Hắn rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, ngược lại giống lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống đình viện bên trong. Trong tay còn cầm hai chén trà sữa cùng bánh mì. Trong viện bộ đối sách người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều người còn nhiệt tình chào hỏi hắn. Thanh niên cũng cười từng cái đáp lại. Sau đó đi vào biệt thự bên trong. Tiến vào biệt thự về sau. Một nháy mắt ánh mắt mọi người đều tề tụ ở trên người hắn. Thanh niên mặc một bộ phổ thông áo khoác. Bên trong là một kiện vẽ đầy hình vẽ áo thun. Nếu như nhìn kỹ, đó có thể thấy được áo thun bên trên hình vẽ. Đều là từng chương tiểu hoàng bản nhân vật nữ chính kinh điển cao trào mặt. Hai mắt trắng dã, lưỡi đưa ra cái chủng loại kia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.